One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, biến đổi bắt đầu. Đối với Bắc Ghi, Claudius không có gì an bài. Hắn đã cùng A lăn lộn ở cùng nhau, liền để hắn lăn lộn thôi. Về phần hắn cái kia vua hải tặc trước thuyền viên thân phận, ân, có lẽ đặt ở trong mắt người khác là một cái cỡ nào khó lường sự kiện lớn, nhưng ở Claudius trong mắt cũng liền chuyện như vậy mà thôi. Hắn cũng biết A lần này chuyên môn mang Bắc Ghi đến liền là muốn đánh cái dự phòng châm, để Claudius có thể che chở một cái Bắc Ghi, miễn cho về sau chuyện xảy ra náo ra phiền toái gì đến. Loại chuyện nhỏ nhặt này Claudius cũng không có cái gì lý do cự tuyệt, dù sao Rayleigh hắn cũng dám che chở, chớ nói chi là Bắc Ghi. Chỉ cần Bắc Ghi mình chớ làm loạn, làm ra cái gì người người oán trách sự tình, Claudius liền sẽ không đem hắn thế nào. Biết Claudius muốn ở thế giới hội nghị trong lúc đó làm lớn tin tức, A tiểu tử này cũng không vội mà đi, cả ngày ngay tại Marizoa bên trong hòa với, chuẩn bị làm một cái ăn dưa quần chúng, đến quan sát cái này to lớn biến đổi. Mà theo thời gian trôi qua, thế giới hội nghị triệu khai thời gian cũng càng ngày càng gần. Các lộ vương tộc nhóm nhau nhau leo lên Marizoa cái này thánh địa. Hải quân rất nhiều các tướng lãnh cao cấp cũng dần dần hội tụ cùng đây. Quân cách mạng các cán bộ cũng đều thừa cơ chui vào tại cái này Marizoa bên trong. Hôm nay sáng sớm, Claudius đang ngồi trong phòng khách uống trà đâu. Doflamingo cùng Crocodile, còn có Hancock ba người từ trên lầu đi xuống. Doflamingo nhìn Claudius một chút, cười ha hả mở miệng hỏi. Biểu ca, ngươi không theo chúng ta cùng lúc xuất phát sao? Hôm nay là thế giới hội nghị triệu khai thời gian, có chút vương tộc nhóm đều đã tiến vào cái kia to lớn trong phòng họp. Doflamingo, Crocodile, Cúc ba người thân phận hôm nay đều là tương đối đặc thù. Crocodile cùng Doflamingo, một cái Dressrosa chi vương, một cái Alabasta sa mạc chi vương, hai người đều là danh chính ngôn thuận tiếp quản quốc vương chi vị, là chính phủ thế giới công nhận gia nhập liên minh quốc vương tộc. Cho nên lần này đi tham dự thế giới hội nghị cũng là chuyện đương nhiên. Hancock, mặc dù bây giờ còn không có gia nhập liên minh quốc vương tộc thân phận, nhưng lần này thế giới trong hội nghị, nàng liền đem dẫn đầu Amazon Lily chính là gia nhập chính phủ thế giới dưới cờ, trở thành một cái hoàn toàn mới gia nhập liên bang. Bởi vậy nàng cũng muốn đi tham dự một thế giới bên dưới hội nghị. Về phần những người còn lại, ngược lại là không cần như thế. Ino cá ướp muối một đầu, không có gì vương không vương. Mihawk là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mặc dù cũng choàng cái thân phận quý tộc, nhưng là quốc gia đều diệt vong, xưng hắn một câu Kuraigana chi vương cũng không sai, nhưng căn bản không tư cách trở thành chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Bartholomew Kuma, trước đây thật lâu, hắn là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc vương tộc, nhưng về sau náo động lên rất nhiều chuyện, cuối cùng bị chính phủ thế giới định nghĩa vì bảo chúa. Tiếp lấy bí mật cùng Dragon hợp tác, trở thành quân cách mạng người, lại làm hải tặc. Dù sao là cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Nghe Doflamingo, Claudius quay đầu nhìn về phía ba người, sau đó nở nụ cười, mở miệng nói ra, các ngươi đi trước đi, ta sẽ chờ lại đi. Là bởi vì đại nhân vật luôn luôn muốn cuối cùng mới ra sân sao? Doflamingo cười hỏi một câu nói. Claudius nhíu mày, mở miệng nói ra, ngươi biết liền tốt. Crocodile ra hỏa này có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Nhàm chán, chấm ngoặc kép, bất quá hắn tiếng nói này vừa hạ xuống dưới, Hancock liền trực tiếp tóm lấy lỗ tai của hắn, phi thường khó chịu mở miệng nói ra. Ngươi hỗn đản này, làm sao cùng điện hạ nói chuyện đâu? cho thiếp thân hơi thả tôn trọng một chút a. Tiếp lấy Hancock vừa nhìn về phía Claudius, trong ánh mắt có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Điện hạ, cái kia thiếp thân liền đi trước một bước. Ân, Claudius cười đối Hancock đáp lại nói. Grodendai thì 10 phần không kiên nhẫn đưa tay đánh rớt Hancock nắm vuốt lỗ tai hắn cái tay kia. Mở miệng nói ra, nếu không phải nhìn ngươi là nữ lưu hạng người, lão tử hiện tại liền đem ngươi biến thành thây khô. Không đợi Hancock tức giận lấy đáp lại cái gì, Grodendai vừa nhìn về phía Claudius, mở miệng nói ra, ta đi trước. Tiếp lấy cũng không để ý cái gì Doflamingo cùng Hancock, trực tiếp cất bước rời đi. Doflamingo cười cười, xong Claudius gật gật đầu, sau đó cũng rời đi. Hancock đồng dạng đi theo. Các loại ba người bọn hắn rời đi về sau, Claudius lại nâng chung trà lên, tiếp tục uống. Không bao lâu, Stacy nữ vương liền từ ngoài cửa đi đến, sau đó nhìn một chút Claudius, mở miệng hỏi, điện hạ, bọn hắn đều đi, nên đi đều đi. Claudius 10 phần tùy ý đáp lại nói, có đúng không? Stacy cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là đi tới Claudius sau lưng, phần tay khoác lên trên vai của hắn, nhẹ nhàng vò bóp lấy. Morgan bên kia đã sắp xếp xong xuôi, hắn khi lấy được điện hạ mệnh lệnh của ngài trước đó, tin tức gì cũng sẽ không ra bên ngoài báo, còn lại một chút tin tức truyền thông, chúng ta cũng đều đã thu mua. Uy bức lợi dụ xuống dưới, có thể nói, chỉ cần đem Marizoa thông tin đi theo chặt đứt, ở thế giới hội nghị trong lúc đó, Marizoa liền lại biến thành một cái tin tức lỗ đen, tin tức gì đều truyền không đi ra. Stacy nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy mát xa. Nghe Stacy lời nói này, cũng là cười cười, mở miệng nói ra, làm không tệ. Như vậy tiếp đó, liền từ các người Pleasure District tiếp nhận những này, đối ngoại không ngừng phóng thích tin tức giả a. Minh bạch, điện hạ. Stacy nhẹ giọng đáp. Tiếp lấy nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, liền dạng này yên tĩnh trở lại, chờ qua một trận mà về sau, Claudius mới đột nhiên mở miệng hỏi, khẩn trương, sợ hãi. Stacy tay hơi hơi dừng một chút, sau đó nở nụ cười, mở miệng nói ra, sợ sệt ngược lại không đến mức, nhưng khẩn trương vẫn là khẩn trương, dù sao cái này nếu là thất bại lời nói, chúng ta coi như tất cả đều xong đời đâu. Nói đến đây, Stacy hơi hơi dừng một chút, lại hỏi, điện hạ, ngài thật không có cho mình lưu cái gì đường lui? Nghe Stacy hỏi thăm, Claudius phá lên cười, mở miệng nói ra, loại chuyện này, muốn cái gì đường lui? Nguyên nhân chính là chúng ta lui không thể lui. Tài năng đá mài tiến lên, không thành công, liền xả thân. Stacy nghe vậy hơi trầm mặc một chút, sau đó còn nói thêm, vậy ngài thật đúng là được ăn cả ngã về không nữa nha. Thẳng tiến không lùi mới là. Claudius nở nụ cười nói ra, không bao lâu, Nia đại quản gia lại bưng một bình mới pha nước trà ngon đi tới. Nàng cũng không có hỏi thăm cái gì, mặc dù nàng đối Claudius chuẩn bị hết thảy đều lòng dạ biết rõ, nhưng nơi này mặt cũng không có cái gì nàng có thể giúp một tay địa phương. Cho Claudius đổi một chén trà mới, Nia đại quản gia mới mở miệng nói ra, điện hạ, ân. Claudius ngẩng đầu nhìn về phía Nia đại quản gia, nhẹ giọng hư dưới, chúc ngài võ vận hưng thịnh, thương thắng bất bại. Nia đại quản gia trên mặt mang lên một vòng nụ cười sán lạn ý, mở miệng nói ra. Claudius cũng cười theo, nói ra, yên tâm đi, ngay tại cái này lúc, Spandai thân ảnh từ ngoài cửa đi đến, nhìn xem Claudius bên này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vừa cười nói, ta có phải hay không hơi đến sớm điểm, người cũng sẽ nói cái này lời nói dí dỏm sao? Claudius cười cười hỏi, Spandai thì bước nhanh đi tới Claudius bên người, biểu lộ chỉnh ngay ngắn, mở miệng nói ra, điện hạ, CP cơ quan bên kia cũng thăm dò rõ ràng, sắp xếp của chúng ta cũng không xê xích gì nhiều. Marizoa các nơi thông tin, tất cả đều có chúng ta người, đến thời cơ thích hợp, lập tức liền có thể cắt hết thảy. Bến cảng đâu? Claudius lại hỏi. Spandai mí mắt hơi chìm nói, tuy có thể hoàn toàn phong tỏa. Claudius gật đầu, nói tiếp, nhớ kỹ an bài dân chúng tị nạn, xin điện hạ yên tâm. Spandai gật đầu đáp, tốt, nên biết, ta đều biết, như vậy thì riêng phần mình làm việc đi, ta cũng nên đi tham dự thế giới hội nghị. Claudius khi lấy được những này chính xác trả lời chắc chắn về sau, một ngụm đem trà ẩm tận, sau đó đứng dậy nói ra, nguyên bản một mực đứng tại chân tường chỗ bóng tối, Luchi cầm trong tay một kiện màu nâu đậm áo khoác đi ra, không nói một lời cho Claudius khoác ở trên vai. Sau đó Claudius liền cất bước, rời đi bên trong cung điện này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?